Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241 bị thương rất nặng. Closer, đáp, Van de Mayde, ba người đứng tại Andric bên người. Thông qua các đội hữu một hiệp công thủ đấu đối kháng, Andric lại bắt đầu vì bọn họ giảng giải Miuo bóng đá lý niệm. Mới đầu, phe tấn công là 6 người, phòng thủ một phe là 5 người. Phe tấn công thông qua truyền cắt phối hợp, rất nhẹ nhàng liền đánh vào rồi một bóng, thắng được một điểm. Tiếp theo, phe tấn công triệt hạ một người biến thành 5 đánh rồi 5. Sau đó phe tấn công lần nữa dẫn bóng, lại triệt hạ một người, biến thành 4 đánh rồi 5. 90 phút tranh tài bên trong, mỗi một lần tiến công bộ phận nhân số tồn tại biến hóa. Không có khả năng mỗi lần tiến công nhân số cùng phòng thủ nhân số là ngang nhau hoặc chiếm ưu. Đang huấn luyện bên trong, liền muốn để cho các ngươi học được linh hoạt ứng biến đá bóng tư duy. Vô luận bên người có bao nhiêu đồng đội, đều muốn trong lòng nắm chắc, biết rõ nên như gì tranh tài. Nhưng là bây giờ trên trận chỉ có 2 cái tiền vệ rồi. Closer đối với loại huấn luyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng cảm thấy mới lạ. Phe tấn công trên trận chỉ có 4 người. Pielo, Ned, Cheseguet, Shevchenko, Andric hai tay ôm ngực ra hiệu để bọn hắn xem tiếp đi. Phòng thủ bên này là 4 hậu vệ thêm một cái tiền vệ trụ. Là đội hình dự bị tổ hợp. Miu, Ferdinand, Materazzi, Zambrotta, Gattuso. Trước đó 6 đánh rồi 5 lúc. Phe tấn công còn có Balak cùng Gronje. 5 đánh rồi 5 lúc, Balak hạ tràng, lại dẫn bóng về sau. Gronje cũng triệt hạ rồi. Tiến công nhân số chiếm ưu thế hoặc bình quân lúc, phe tấn công một cước ra bóng xen kẽ vị trí chạy đá được tự nhiên. Rất nhanh liền lấy được rồi dẫn bóng. Nhân số không chiếm ưu lúc, bọn hắn đá pháp liền có chỗ cải biến. Này lại khảo nghiệm cầu thủ khống chế bóng năng lực. Cùng chỗ đứng cùng không bóng chạy. Cheseguet tại hai cái trung vệ ở giữa chạy tới chạy lui động. Nhận bóng chuyền bóng về sau lập tức bắt đầu khẽ động cùng tìm kiếm cơ hội. Shevchenko ở phía sau vệ dây đến đây về xen kẽ. Cheseguet kéo bên cạnh lúc. Shevchenko cũng sẽ hoàn thành đổi vị đè vào trung phong vị trí bên trên. Nét chạy cơ hồ bao trùm tất cả khu vực. Tại phối hợp tác chiến Pielo đồng thời. Còn có thể hướng về phía trước lúc thẳng bước sao sao. Ba tên tân tú nhìn hoa cả mắt. Trước đó nhân số chiếm ưu vẫn không cảm giác được đến nét bọn hắn đá được lợi hại đến mức nào. Nhưng nhân số không chiếm ưu lúc. 4 người bọn họ người phân công hợp lý. Cấp độ cảm giác rõ ràng. Không riêng gì cầu thủ không bóng chạy lôi kéo lỗ hổng. Đang chạy vị lộ tuyến lựa chọn trên cũng cùng đồng đội hình thành ăn ý. Bọn hắn kiên nhẫn mà nhạy bén tìm kiếm mỗi một tia phòng thủ hậu phương lỗ hổng. Nếu như cần tăng cường cầu thủ người đột phá năng lực, như vậy trận này trò chơi sẽ ở nhỏ hơn sân bãi bên trên tiến hành. Đồng thời tiến công nhân số cũng sẽ biến thành 3 người. Phòng thủ vẫn là 5 người. Andric đang khi nói chuyện, Pielo thẳng nhét sao sao bị Ferdinand chặn đường thành công. Cái sau đưa bóng đá cho đường biên Zambrotta. Shevchenko lập tức đi đoạt Zambrotta. Cái sau ra bóng. Kết quả bóng ra bị nét tại lăn hướng Gattuso lộ tuyến trên gãy mất. Trận này trò chơi chẳng những huấn luyện người khác nhau đếm được tiến công. Cũng huấn luyện tại mất bóng sau phản đoạt. Hơn nữa nhất định phải hình thành một cái hệ thống. Tỉ như vừa rồi. Shevchenko phản đoạt không thành công. Nhưng là hắn khiến cho Zambrotta nhất định phải trước tiên ra bóng. Nếu như cái kia hình ảnh có thể bình tĩnh, các ngươi sẽ phát hiện, Zambrotta phía trước có Shevchenko, hướng trung lộ truyền bóng là nguy hiểm. Hơn nữa Cheseguet liền đè ép tuyến hậu vệ, Zambrotta nhất định phải ra bóng. Lựa chọn của hắn là đem bóng giao cho Gattuso, mà nơi đó, Ned đang chờ hắn đâu. Cái này là một cái thành công bộ phận phòng thủ hệ thống. Vậy làm sao bây giờ? Phương pháp rất nhiều, hai tên trung vệ lập tức trở lại đón ứng. Zambrotta cũng có thể đem bóng chuyển về cho thủ môn. Nếu hắn tầm mắt càng khoáng đạt, cũng có thể trực tiếp truyền cao bóng đi mặt khác đường biên. Mew ở bên kia không người chăm chăm phòng. Trong trận đấu, đa số cầu thủ gặp được tình huống của hắn đều sẽ trực tiếp truyền dài giải vây. Ta không phủ định đây là một lựa chọn, nhưng khẳng định không phải một cái lựa chọn tốt, nhất là mù quáng mà giải vây. Một khi đối thủ tổ chức hai lần tiến công, nhưng phía bên mình phòng thủ trận hình còn không có hợp lý bố trí tốt. Ngược lại là nguy hiểm. Nét cắt bóng sau khi thành công trực tiếp một cái thẳng nhét đưa bóng. Giao cho đè ép hậu phòng tiến phản Việt vị thành công Cheseguet. Ngay tại Andrick đang khi nói chuyện, Cheseguet nhẹ nhõm đưa bóng đánh vào. Ha ha, Leo, Marco, vừa rồi tinh thần thư giãn a. Andrick cười hướng hai tên trung vệ hô một câu. Hai người bất đắc dĩ sờ sờ đầu. Zambrotta thì nhấc tay hướng các đội hữu ra hiệu thật có lỗi. Mọi người tâm tính nhẹ nhõm, không thỏ tinh thần lười biếng. Đổi trận đấu mùa giải trung kỳ huấn luyện, Andrick khẳng định sẽ không chút lưu tình phê bình bọn hắn. Phòng thủ hậu phương cầu thủ tại thành công phòng thủ sau liền nhẹ nhàng thở ra. Đây là 10 phần nguy hiểm tâm thái. Nhất định phải cảnh giác đối thủ phản đoạt sau khi thành công cấp tốc phát khởi hai lần tiến công. Cái này chồng vào công càng thêm chí mạng. Cái này loại đấu đối kháng tại nhân số công thủ song phương nhân số không ngừng biến hóa. Để các cầu thủ đá bóng tư duy sẽ không cương hóa. Đối mặt tình thế cũng là thay đổi trong nháy mắt. Nếu như phải tăng cường phòng thủ huấn luyện, thì sẽ triệt hạ càng nhiều cầu thủ hậu vệ. Để các cầu thủ học được 4 phòng 5,4 phòng 6,3 phòng 4, 2 phòng 3. Thậm chí là 2 phòng 4,3 phòng 5 cái này lại trực tiếp khảo nghiệm tuyển vị ý thức. Phối hợp ăn ý, cùng năng lực phòng ngự đối kháng. Closer rất hưng phấn, hắn nhìn thấy rồi rất nhiều làm việc dư đội bóng không thấy được đồ vật. Giống Cheseguet cùng Shevchenko vị trí chạy liền làm hắn thán phục không thôi. Cái này loại không bóng chạy năng lực, là trải qua chỉ ít 1-2 cái trận đấu mùa giải mới huấn luyện ra. Mà không phải chỉ có thể lực chạy lung tung, không quan sát đồng đội vị trí chạy chính mình một cái người mạnh mẽ đâm tới. Andrick hướng cách đó không xa Balak vẫy tay, để hắn ra sân tăng thêm phòng thủ tổ nhân số. Lần này biến thành 4 đánh rồi 6. Balak ra sân sau đối với vị đứng vững Pirlo, để hắn không thể thong dong tổ chức tiến công. Tại dọn xong phòng thủ trận hình co vào sau 6 người phòng thủ. Có cấp độ có hệ thống. Pirlo bên này tổ 4 người cũng tổ chức không nổi hữu hiệu tiến công. Nét dẫn bóng đột phá rơi Gattuso sau bị Materazzi nhìn đúng thời cơ gãy mất bóng ra sau. 4 người cấp tốc phản đoạt. Nhưng ra bóng lộ tuyến càng nhiều phòng thủ đội vững vàng khống chế bóng quyền. Trôi chảy phạm vi lớn chuyển di sau. Thành công chuyền bóng 10 lần. Thắng được rồi ván này. Có muốn đi lên thử một chút sao? Andrick mỉm cười hướng ba tên tân tú hỏi. Ba người đều gật đầu biểu thị muốn đi lên bộc lộ tài năng. Andrick trước hết để cho Van de Meyde ra sân, tăng thêm tiến công đội. Cái này lại biến thành 5 đánh rồi 6. Van de Meyde ra sân sau đứng tại tiền đạo cánh trái vị trí bên trên. Hắn lần thứ nhất nhận bóng về sau muốn phơi bày một ít dưới chân kỹ thuật. Nhưng một cái thoát khỏi động tác không làm xong liền bị Mew chen rơi mất thân vị. Đã mất đi đối với bóng ra khống chế. Sau đó phòng thủ đội cấp tốc một cước ra bóng. 10 lần truyền lại về sau. Thắng lợi tới tay. Van de Meyde một mặt phiền muộn. Mew thì không nại hàng vỉa hè buông tay. Hắn cảm thấy cái này người Hà Lan quá mềm rồi. Triệt hạ một tên phòng thủ đội viên. Gattuso xuống tới nghỉ ngơi. Tiếp tục 5 đánh rồi 5, Van de Meyde biểu hiện quá tệ, cho dù nhân số bình quân, nhưng hắn quá muốn biểu hiện mình, mà tại đường biên cầm banh về sau 5 giây nhất định mất bóng. Cho dù liền ngừng mang qua, Mew cũng sẽ ngăn chặn hắn tiến lên lộ tuyến, bóng qua người bất quá. Trong lúc nhất thời, các đồng đội cũ thì cảm thấy cái này Hà Lan tiểu tử quá yếu. Nét cùng Cheseguet chủ động đi bên trái giúp hắn. Lại để cho Van de Meyde vị trí chạy ý thức khiếm khuyết bạo lộ ra. Đắp cùng Closer cũng lần lượt đi lên thử một chút. Kết quả để cái này ba tên tân tú rất thất vọng. Lòng tin gặp rồi cực lớn đả kích. Liền liền thân tài cao gầy Closer cũng là bị Materazzi va chạm liền ngược lại. Nếu như dùng 10 điểm chế đến cho ba người chấm điểm, ba người kỹ thuật năng lực cho điểm đều tại 4 đến 6 điểm ở giữa. Thân thể cùng đoàn đội ý thức khả năng liền 3 phân cũng chưa tới. Các ngươi không nên nản chí. Các ngươi cũng còn không đến 20 tuổi. Năng lực trên cùng bọn hắn tự nhiên có khoảng cách. Andrake mỉm cười an ủi nội tâm bị thương rất nặng ba người. Còn nữa nói, nếu như ba người này các hạng ưu tú, còn đến phiên Miuo xuất thủ sao? Closer lại chỉ Cheseguet, nói, nhưng là hắn nhìn lên đến không thể so với ta lớn hơn bao nhiêu tuổi a? Andrake cười nói, ha ha, hắn chưa tới 3 tháng liền 20 tuổi. Hắn sở dĩ so với các ngươi cường tráng, biểu hiện xuất sắc, thiên phú chỉ là một mặt. Trọng yếu nhất chính là đi qua 3 năm hắn ở chỗ này chăm chỉ huấn luyện. Các ngươi cẩn thận quan sát một chút cái khác cầu thủ. Có phải hay không từng cái dáng người đều rất tuyệt. Ba người nhìn một chút đội viên khác. Ned, Snyder, Balak, Lampard, Van, Shevchenko các loại cầu thủ. Nếu như Miuo không phải câu lạc bộ bóng đá, tuyệt đối có thể đi thành đoàn tham gia mẫu nam bình chọn. Chờ bọn hắn cởi y phục xuống lúc, các ngươi liền sẽ phát hiện, bọn hắn chẳng những trên người không có thịt thừa, hơn nữa cơ bắp đường cong rõ ràng mỹ quan. Câu lạc bộ tại 2 năm trước dẫn vào rồi khoa học huấn luyện thân thể cơ chế. Huấn luyện viên đoàn đội mỗi năm đều phái người ra ngoại quốc học tập giao lưu thân thể phương pháp. Huấn luyện, cố gắng của bọn hắn tăng thêm khoa học phương thức huấn luyện. Cho nên bọn hắn trở nên so với bình thường cầu thủ càng cường tráng hơn. Các ngươi tương lai cũng có thể. Ngày đầu tiên huấn luyện, cái này ba tên cầu thủ xem như đối với Miuo có rồi kỹ lưỡng hơn nhận biết. Cũng ý thức được mình cùng cái đoàn đội này chênh lệch. Andrake cũng không phải sĩ diện muốn cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Chỉ bất quá để bọn hắn sớm nhận sạch hiện thực. Càng có thể làm cho bọn hắn bình tĩnh lại cố gắng đuổi theo các đội hữu bộ pháp. Ronnie đột nhiên chạy tới Andrake bên người. Cười ha hả hỏi. Lão đại, lúc nào để cho ta đánh rồi Premier League trước tú? Andrake thần sắc quái dị xoay đầu nhìn lấy toàn thân mồ hôi Brazil tiểu hòa tử. Hỏi cái này làm gì? Người nói cho ta biết. Ta tốt có cái chuẩn bị a. Người chuẩn bị. Người sai lầm a. Không phải ngươi có hay không chuẩn bị, mà là ta nói ngươi được hay không. Ta cho rằng ngươi đi thời điểm, sẽ không chuẩn bị cho ngươi thời gian. Ngươi liền phải lên cho ta. Không sai. Ngươi bảo ta trên, ta tuyệt đối lên. Vậy lúc nào thì trên? Andrake sờ cái cằm nói. Ngươi mùa giải trước tại đội thanh niên là cái gì số liệu? Ronnie bật thốt lên mà ra nói. 21 bóng 18 kiến tạo. Vậy được a, lúc nào ngươi tại đội dự bị có thể đánh ra xong 20 cộng phiếu điểm, ta liền để ngươi đánh rồi Premier League. A, Ronnie trợn mắt hốc mồm, sau đó gấp hỏi, vì cái gì a? Mấy tháng trước ta đều đánh rồi Cup FA trận chung kết rồi. Andrake lời nói thấm thía nói, cái kia không giống nhau, ngươi đi lên thời điểm chúng ta nhiều đánh rồi một người. Hơn nữa điểm số dẫn trước. Nếu như ngươi coi là thanh niên giải đấu trình độ cùng Premier League có thể trực tiếp mau ngang. Bằng, đó chính là ngươi còn chưa tỉnh ngủ. Đi trước đội dự bị biểu hiện nhìn xem. Ngươi nếu là tại đội dự bị cái kia loại luyện binh trong trận đấu đều biểu hiện không tốt. Ta làm sao để ngươi đánh rồi Premier League? Andre trước năm tại đội dự bị 20 trận đấu liền đánh vào rồi 19 quả bóng. Người đối với mình không có lòng tin sao? Ronnie có chút thất lạc. Bất quá cấp tốc treo lên tinh thần đến. Chỉ Andre khẩu khí có chút phách lối hô nói. Người chờ. Xong 20 cộng liền xong 20 cộng. Không dùng đến nửa năm ta liền có thể làm đến. Andre nhún vai nói. Dẫn bóng cùng kiến tạo. Đồng dạng không thể thiếu nha. Ronnie xoay người đi tìm đội dự bị chủ soái Capo. Hỏi thăm mùa giải mới đội dự bị cầu thủ danh sách. Khi biết đội dự bị bên trong thường xuyên sẽ có Lampard, Gattuso, Ferdinand, Gronje chờ cầu thủ lúc Rooney lực lượng càng đầy rồi. Cái này cùng đội thanh niên các đội hữu hoàn toàn không phải một cái trình độ. Lão đại, ta mới vừa nói sai rồi. Ba tháng liền có thể làm đến. Andric nghe vậy cười một tiếng rồi. Nếu như Rooney cho rằng Reezer League trình độ không cao, vậy liền 10 phần sai. Nếu như là League One cấp bậc đội dự bị tranh tài cái kia còn đỡ. Nhưng Premier League cấp bậc đội dự bị, thế nhưng là một đám một đường nghề nghiệp câu lạc bộ dự bị cầu thủ vì tiến vào tranh tài danh sách lớn mà cố gắng sân bóng. Nó bên trong cũng không thiếu rất nhiều ngôi sao cầu thủ tại khỏi bệnh về sau khôi phục trạng thái tranh tài, tương đương với Premier League câu lạc bộ hai đội ở giữa so cùng. Trình độ kịch liệt có khi so Premier League còn mạnh hơn. Bởi vì tất cả mọi người muốn vì chính tuyển vị trí mà cùng giết. Hắn có thể ở nơi đó đứng vững gót chân, mới có thể tiến vào tranh tài danh sách lớn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.